Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1002, động động môi. Hố chết bọn họ, Tần Dương dựa theo trước mắt tiến độ, tính toán một chút, khoảng cách hoàn thành đối với sân khách ăn mòn, đem biến thành sân nhà, còn cần một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong. Hắn là không thể để thập phương giới ưu thế mở rộng đến khó lấy khống chế tình trạng, bởi vì dạng này rất dễ dàng có người nhảy ra sân khấu phạm vi, phát hiện không hợp lý địa phương. Cho nên Phật Ma giáo loại này thể lượng thế lực vậy mà phản loạn, vậy liền không thể nhịn, này lại cho tất cả mọi người khai một đặc biệt không tốt đầu, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến Tần Dương kế hoạch, Phật Ma giáo liền phải chết. Trong ngày thường, Tần Dương rất ít làm loại này nắm chuyện làm tuyệt. Người môn phái có người chọc ta, ta liền đem các người môn phái thượng hạ giết chó gà không tha. Một con sống côn trùng cũng không tìm tới. Tựa như Phật Ma giáo, cách đây mấy năm, hắn cùng Phật Ma giáo bên trong một bộ phận người ân oán là không cạn. Mặc dù ân oán lớn cơ bản đều đã chết, cùng Phật Ma giáo ở giữa đến cùng cũng có ân oán. Tần Dương sau đó trưởng thành, trở thành đại lão, cũng không có níu lấy rất nhiều năm trước ân oán, nhất định phải nắm Phật Ma giáo cái chiêu bài này đều đốt. Một mặt là Tần Dương không quá muốn làm như vậy tuyệt, bê để chuyện không có chút nào quay lại chỗ trống, một phương diện khác cũng là bởi vì thể lượng đủ lớn, cái thế lực này hoặc sống hoặc chết, ảnh hưởng đều đặc biệt lớn, sẽ kéo dài ảnh hưởng rất nhiều năm, muốn triệt để diệt đi, cũng biết đặc biệt khó khăn, giống như lúc trước đạo môn, bị hai cái thần triều hố, cơ hồ có thể nói là lấy một môn phái, đối kháng toàn thế giới, thoạt nhìn là bị diệt gọn gàng mà linh hoạt, trên thực tế, mấy vạn năm qua, đạo môn chiêu bài, đạo môn tổ từ, nhưng vẫn là bị thành viên đạo môn khiêng chạy khắp nơi. Mà mấy vạn năm qua, Tần Dương còn rất ngây thơ. Tiến vào đạo môn, mặc dù Tần Dương đối với đạo môn truyền đạo người thân phận, căn bản không thèm để ý, đối với đạo môn cũng không ưa, nhưng hắn cuối cùng phát triển đến giết chết doanh đế. Muốn nói một điểm đạo môn nhân tố đều không có, đúng thuần nói nhảm, một chút xíu không có ý nghĩa biến hóa, trong tương lai đều có thể sẽ mang đến sâu xa ảnh hưởng. Cho nên, nếu năm đó doanh đế bọn họ không có đi diệt đạo môn, đâu còn có mặt sau sự tình, nếu diệt triệt để, đại khái xác suất cũng không có chuyện về sau, đây chính là thể lượng đủ lớn chỗ tốt. Côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa, cho nên Tần Dương không quá muốn cùng người kết tử thù, nhất là cùng một đại thế lực bản thân kết tử thù. Không chừng vạn năm về sau, năm đó bị diệt mất cái nào đó đại thế lực, liền ra một kinh tài tuyệt diễm truyền nhân, một đường trưởng thành trở thành so thiên đế còn mạnh hơn cự lão. Tại cuối cùng nhảy đến trước mặt Tần Dương, đem Tần Dương đánh chết, còn không nói cho Tần Dương lúc nào kết thù. Cho nên Tần Dương một đường đi tới, kết thù người đúng có không ít, nhưng cùng một đại thế lực kết thù đến không phải chúng ta cả nhà đều vong, liền là ngươi Tần Hữu Đức đi chết trình độ, đúng là có thể nói không có. Tần Dương biểu thị thật đáng tiếc, loại thời điểm này Phật Ma giáo phản loạn, hắn nhất định phải đi làm hắn không quá muốn làm chuyện. Nhưng làm thế nào? Một vấn đề. Thứ nhất, hạ sách. Ngược lại hắn là có thể lấy lôi đình thủ đoạn, trực tiếp phái một người đuổi theo, tại chỗ diệt Phật Ma giáo bỏ chạy người, lại thuận tay đem Phật Ma giáo trụ sở cướp về. Phật Ma giáo cho đến bây giờ, một đứng tại Đại Hoang Thê đội thứ nhất cường giả đều không có. Thật muốn thống hạ sát thủ, kỳ thật không khó, để đệ nhị kiếm quân ngồi xổm ở trong gia sủng lão bà, trừ không trảm xuất nhất kiếm, cần phải cũng đã đủ rồi. Dù sao, hiện tại là có hoàn mỹ lý do, nhưng trực tiếp động thủ xác thực không tốt lắm. Đúng thuộc về hạ sách, Phật ma giáo loại này đại thế lực toàn phái phản loạn. Thập phương giới tất nhiên sẽ đem xem như một chiêu bài, dùng để tuyên dương bọn họ thắng lợi. Đồng dạng, bọn họ đại khái xác suất còn biết nắm Phật ma giáo làm công cụ người, dùng để đối với đại hoang thế lực khác tao thủ lộng tư câu dẫn. Ai nha, các ngươi nhìn, Phật ma giáo tại đại hoang lẫn vào nhiều kém, đến chúng ta bên này ăn ngon uống say, các ngươi cũng cùng đi theo. Loại tình huống này, thập phương đế tôn khẳng định là muốn bảo vệ Phật ma giáo. Chỉ cần dựa theo dạng này phát triển, cơ bản có thể xác định, sẽ tạo thành hoặc là gia tốc một chuyện thăng cấp, chiến trường chiến lực trần nhà thăng cấp, cuối cùng từ đạo quân ngẫu nhiên tự mình xuất thủ, biến thành đạo quân giao thủ trở thành tiêu chuẩn thấp nhất. Thế cục triệt để mất khống chế, Tần Dương kế hoạch xuất hiện to lớn biến số, cho nên trực tiếp mời cường giả đi chặn giết, đơn thuần hạ sách. Mặt khác, nếu là thật sự đi chặn giết Phật ma giáo, còn muốn cân nhắc đến đại hoang nội bộ một số người, một chút thế lực ý nghĩ, sát phạt quả đoán, lãnh khốc trấn áp, hiệu quả sẽ hiệu quả nhanh chóng, hoàn toàn chính xác sẽ trấn áp được nội bộ một số người tiểu tâm tư. Nhưng loại này trấn áp, Tần Dương chưa bao giờ tin có thể thật bóp tắt tiểu tâm tư. Chỉ áp chế mà thôi, đem bọn hắn tiểu tâm tư ép càng sâu, giấu càng sâu. Gần nhất thế cục vốn là có một tia câu cá ý tứ, sao có thể đem người tiểu tâm tư đè xuống? Đối với điểm ấy, Tần Dương luôn luôn thích càng triệt để hơn, để bọn hắn mình đoạn mất tiểu tâm tư. Nhất là đứng tại tầng thứ hai những người kia, tầng thứ nhất liền tùy ý tốt, cho nên suy nghĩ liên tục, đại doanh thần triều bên này không có thăng cấp chiến lực ngăn trở người đúng có, nhưng liền một đạo quân đều không có xuất động, thậm chí còn thông qua một chút đi ngăn trở người, cho Phật ma giáo bên kia để lộ ra ngoài một chút xíu tin tức. Phật ma giáo, đại hoang người, người của thập phương thần triều, đánh thành một đoàn, đánh rất náo nhiệt. Phật ma giáo tại thời khắc cuối cùng đã tới khu vực an toàn, thông qua thông đạo tiến về thập phương giới. Đại hoang bên này, theo đuổi giết người, vô năng cuồng nộ thật lâu, cuối cùng bị người của thập phương giới lần nữa đánh lui. Một đường từ thần thụ bên kia bỏ chạy trở về, tổn thất nặng nề. Lần nữa Tần Dương thượng tuyến tả ngộ, phát hiện hắn đã bị giam tại trong địa lao, rất hiển nhiên hiện tại hắn đã không còn tác dụng gì nữa. Hoặc là nói, giới luật ti bên này cảm thấy hắn không có mãnh liệt như vậy dùng, nhưng nói không chừng về sau còn hữu dụng chỗ, không có giết, trước giam lại. Tần Dương lơ đễnh, cái này thân phận ném không ném cũng không đáng kể, nhưng lần này trên hắn tuyến lại phát hiện một vấn đề. Thượng tuyến so trước kia dễ dàng không ít, đúng phục khắc thập phương giới cùng chân thực thập phương giới dung hợp tiến độ không sai nguyên nhân. Ngồi tại địa lao bên trong, Tần Dương không nói gì, cũng không có động tác khác. Trong lao ngục tốt, khi nhìn đến hắn tỉnh lại trong nháy mắt, liền có người rời đi, hẳn là đi báo tin. Quả nhiên, sau một canh giờ, có ngục tốt mở ra cửa nhà lao, đem Tần Dương phóng xuất, mang theo hắn xoay trái rẽ phải, đi vào một chỗ trải rộng các loại hình cụ đại đường. Tần Dương tới, trước tiên cảm nhận được, chính là nơi này lưu lại thống khổ ấn ký, trong đầu phảng phất còn có không biết bao nhiêu người, tuyệt vọng, thống khổ hò hét cùng chửi mắng. Khác một bên, còn có một không biết đắc tội với ai huynh đài, bị xuyên thành xuyên, treo ở nơi đó hong khô, kêu rên cũng không có khí lực, làm thế nào đều không chết được. Mai Diêm Kim Đao Đại Mã ngồi tại một tấm trên ghế dựa lớn, thờ ơ lạnh nhạt nhìn. Tần Dương nhìn thấy Mai Diêm, không khỏi cười nhạo một tiếng. Đúng phải cho ta một hạ mã uy a. Làm sao? Đúng chuẩn bị qua sông đoạn cầu a. Ngươi quá lo lắng, ở chỗ này đều chỉ là vì bảo hộ ngươi. Ha, Tần Dương cười cười, tự mình tìm một tấm hình cụ ghế dài ngồi xuống. Trừ bọn ngươi ra, không ai sẽ gây bất lợi cho ta. Các ngươi cũng đừng cho ta nói. Tần Dương người, đã có thể lật tới đây, chuẩn bị xử lý ta. Tự nhiên Mai Diêm đúng nghĩ làm như vậy, xử lý cái này Tả Ngộ, cầm lại hắn dốc hết vốn liếng, tạm thời vứt ra làm mồi nhử bảo vật. Đáng tiếc, giới luật tông chủ cảm thấy, dù là bây giờ loại này đã bắt đầu giao chiến tình huống, bọn họ có thể được đến đại hoang tình báo, có quan hệ Tần Dương tình báo đã rất nhiều. Nhưng Tả Ngộ loại con cờ này hay là vô cùng tất yếu. Tả Ngộ là có thể trực tiếp liên hệ đến Tần Dương. Chỉ cần có liên hệ, Tần Dương vô luận nói cái gì, đối với giới luật ti mà nói, đều là so không biết thực hư truyền thuyết, càng thêm có giá trị tin tức. Rất hiển nhiên, cái này Tả Ngộ rất có ý nghĩ, đến bây giờ còn không chết, tựu là nhất cái chứng minh. Tần Dương hoặc là không có phát hiện Tả Ngộ làm chuyện, hoặc là tự là có khác ý nghĩ, nhưng cân nhắc đến bên này đã bị vây thành thùng sắt, một điểm khe hở đều không có, Tần Dương hẳn là không biết Tả Ngộ làm những sự tình kia. Đây chính là giới luật ti bây giờ quyết định kết luận. Sở dĩ làm như vậy, thuần túy là bởi vì bọn họ đều cảm thấy Tả Ngộ không có trọng yếu như vậy. Đương nhiên, còn có một điểm nguyên nhân rất trọng yếu. Mai Diêm lặng lẽ mị mị tìm, nhưng không tìm được món kia bảo vật. Tần Dương thoáng qua một cái đến, liền biết Mai Diêm đến cùng là thế nào nghĩ. Ta muốn đổi cái địa phương, nơi này âm khí quá nặng, cũng quá ầm ĩ. Được, Mai Diêm cười cười, lơ đễnh, trực tiếp mang theo Tần Dương hóa thân Tả Ngộ, rời đi địa lao. Ra địa lao, Tần Dương mới phát hiện nơi này là giới luật ti trụ sở. Hắn bị mang theo, lần nữa đi tới giới luật ti chủ chỗ tháp cao. Ngươi lần này đi, Tần Dương muốn ngươi làm cái gì? Giới luật ti chủ tiện tay ném cho Tần Dương một chữ vật giới chỉ. Bên trong bao gồm không ít tình báo, hoàn toàn như trước đây tin tức rác rưởi oanh tạc, nhưng loại trừ cái này. Còn có không ít cực kỳ tốt bảo vật, tu hành tài nguyên, mà cùng tu hành tài nguyên phóng tới cùng nhau. Còn có một phần khác đơn độc thả tình báo. Phía trên nói Tả Ngộ sư môn, gần nhất bị thần triều coi trọng, đem di chuyển đến tới gần đế đô địa phương. Cũng không nhường Tả Ngộ sư môn, xuất người nào tiến về tiền tuyến. Dù sao, tiền tuyến vẫn lạc xác suất. So sánh dưới tình huống bình thường, vẫn là rất cao, đúng không có gì chim rùng uy hiếp, liền xem như lúc đầu Tả Ngộ, sau khi chết cũng không có như vậy quan tâm sư môn. Đây coi như là lấy lòng lớn hơn uy hiếp, rõ ràng đúng để Tả Ngộ tiếp tục làm cái này xong mặt gián điệp. Tần Dương nắm tay bên trong chữ vật giới chỉ, tra xét xong, đem thu hồi, không nhanh không chậm nói. Các ngươi muốn nghe cái gì? Toàn bộ, Tần Dương để nghĩ trăm phương ngàn kế, châm ngòi các ngươi đi diệt đi Phật Ma giáo. Liền, Mai Diêm nhịn không được mở miệng. Tần Dương không quan trọng cười cười, cũng không trả lời. Giới luật ti chủ nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn một chút. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta có thiếu hụt, đời này chú định không có khả năng có cái gì đại thành tựu. Đừng nói đạo quân, chỉ sợ cũng liên thành liền pháp thân, cơ bản cũng không thể. Tần Dương nói cho ta, hắn có một quyển bổ thiên tiên điển tàn quyển, có thể bổ ta huyết tổn. Lông mày giới luật ti chủ cau lại, vừa tới bên miệng, lại nuốt trở vào. Ngược lại hắn đúng muốn nói, thập phương thần triều liền có một quyển bổ thiên tiên điển tàn quyển. Nhưng môn kia lấy tiên điển làm tên thần kỳ pháp môn, cũng không có cái gì chim dùng. thậm chí tàn quyền, căn bản không có tu hành khả năng, nhiều lắm là chỉ có tham khảo giá trị. Đối với đỉnh tiêm cao thủ mà nói, loại này suy luận giá trị, ngược lại là cao nhất, nhưng liền chỉ thế thôi. Thần triều cũng có một quyển bổ thiên tiên điển tàn quyền. Chỉ cần ngươi có đầy đủ giá trị, hôm nay cho ngươi cũng không phải không thể. Trong mắt Tần Dương hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra vui mừng, bị giới luật ti chủ bắt được. Đương nhiên, Tần Dương không là tại diễn, hắn là thật thật cao hứng. Lúc đầu nhắc tới cái này, thuần túy là có táo không có táo đánh một gậy. Nào nghĩ tới, hắn liền tùy tiện nhấc lên, đối phương liền cho, tựa hồ căn bản không cảm thấy bổ thiên tiên điển tàn quyền có cái gì chim dùng. Ngẫm lại cũng thế, liền xem như Tần Dương trong tay bổ thiên tiên điển tàn quyền. Cũng không phải mỗi một quyển tàn quyền đều có tu hành giá trị. Khả năng căn bản liền không thể tu hành, chỉnh hợp mới có thể đưa đến tác dụng. Phương pháp này tựa như là lúc trước Tần Dương hái ám dạ ưu đàm hoa. Một mảnh hai mảnh, vô dụng, nhưng hoàn chỉnh nhất ám dạ ưu đàm hoa. Phẩm tướng cũng hoàn mỹ nhất, gia tăng một mảnh cánh hoa, cũng không phải là nhiều gấp đôi hiệu quả, mà tăng lên một lượng cấp thần hiệu. Hoàn chỉnh ám dạ ưu đàm hoa, cùng một mảnh cánh hoa, hoàn toàn có thể nói là hai giống loài. Tương tự đạo lý, phóng tới bổ thiên tiên điển cái này cũng không sai biệt lắm. Tần Dương cân nhắc một chút, từng chữ nói ra, lần nữa thuật lại một lần. Tần Dương nói cho ta, hắn để cho ta tại các ngươi, tại bảo toàn mình điều kiện tiên quyết, dốc hết toàn lực, châm ngòi ly gián, để các ngươi đi diệt sắp đến Phật Ma giáo. Ánh mắt Tần Dương trong mang theo một tia quái dị. Cho giới luật ti chủ một ngươi hiểu được ánh mắt, hiểu được đều hiểu, không hiểu ta cũng không cách nào nói rõ, ta chỉ nhất tiểu quân cờ, xem như Tần Dương xếp vào ở chỗ này, trọng yếu hơn tiểu quân cờ. Ta lần này nhìn thấy Tần Dương, cũng nhìn được người khác, nhưng ta đại bộ phận đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Tần Dương để cho ta làm chuyện. Tần Dương như thế hàm hàm hồ hồ, không nói tiếng người, nghe chưa cái gì quá lớn liên quan logic. Giới luật ti chủ thoáng một suy nghĩ, lông mày cau lại, nhãn thần đều có chút âm trầm. Cái này tả ngộ nếu thật là dựa theo Tần Dương phân phó làm như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Tả ngộ châm ngòi ly gián, chỉ cần làm, liền không khả năng cái gì chân ngựa đều không lộ ra tới. Bọn hắn chắc chắn sẽ không thật đối với Phật Ma giáo làm cái gì. Tương phản, xúi dục một đại thế lực là một công tích, một lần chiến công, nhất định là muốn trắng trợn tuyên truyền loại này thắng lợi, nắm Phật Ma giáo lập thành cọc tiêu. Nhưng nghĩ lại, Tần Dương cho dù không thể tự mình trên chiến trường xuất thủ, lấy năng lực của hắn, Phật Ma giáo cũng không có dễ dàng như vậy tới. Mới vừa rồi còn được mới tình báo, Phật Ma giáo bên kia nói, Đại Hoang đối với Tần Dương bất mãn rất nhiều người, Đại Doanh thần triều đúng nghĩ chặn giết, là bên kia cường giả đạo quân, cũng không quá hài lòng, cho nên căn bản không có đạo quân xuất thủ đến chặn giết. Chỉ có Phật Ma giáo đối thủ cũ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Lúc đầu hắn nghe được loại tin tức này, vẫn là thật cao hứng. Việc này lúc đầu nói với tả ngộ chuyện, không liên lạc được quá lớn. Thật là nối liền nhau nhìn, giới luật ti chủ liền không khỏi nghĩ đến một khả năng. Cái này Phật Ma giáo, có phải hay không căn bản tự là Tần Dương đùa nghịch thủ đoạn xếp vào tới. Tần Dương càng là muốn giết, tự nhiên bọn hắn thì càng muốn bảo đảm. Giới luật ti chủ lại một suy nghĩ, vạn nhất bản đến tự là Tần Dương âm mưu đây, bất lực ngăn cản, chỉ có thể nghĩ biện pháp để Phật Ma giáo ở chỗ này cũng không dễ chịu, không thể nhận tín nhiệm. Sau một hồi lâu, giới luật ti chủ thở dài, vô luận chân tướng là cái gì, hiện tại hắn đã không có cách nào tín nhiệm Phật Ma giáo. Dù sao, Phật Ma giáo đúng phản đồ trời sinh sẽ rất khó bị người tín nhiệm. Trước đó cảm thấy có thể lập thành cọc tiêu, cơ bản có thể tín nhiệm, đúng bởi vì cảm thấy Phật Ma giáo đã không có đường lui. Bây giờ lại có một khả năng đường lui, như Phật Ma giáo thật là Tần Dương an bài tới, chịu nhục, giả ý đầu nhập vào, đằng sau khả năng liền sẽ chỉnh ra đến một việc lớn. Mà lại Hắc Hoa khẳng định là hắn cõng. Càng nghĩ, loại đại sự này, giới luật ti chủ cảm thấy mình vẫn là không thể tùy tiện làm quyết định. Đi trước xin phép một chút, đến cung thành, giới luật ti chủ đại khái báo cáo một chút. Thập Phương Đế Tôn lại không hắn như thế xoắn suýt, trực tiếp vứt xuống một câu, để Phật Ma giáo đi tiên phong doanh. Thập Phương Đế Tôn mới không quan tâm là thật là giả, cũng không quan tâm một thế lực đầu nhập vào. Hắn có đơn giản nhất thô bạo phương pháp để phán đoán. Thật, vậy liền quyền đương cho Phật Ma giáo cơ hội lập công. Đúng ban ân, nếu giả, vậy liền để Phật Ma giáo người đi chết. Để Tần Dương tự mình chuốc lấy cực khổ. Về phần Phật Ma giáo tìm tới dựa vào là người. Nghĩ như thế nào, bọn họ sống hay chết? Bọn họ đánh giá quá cao mình. Thập Phương Đế Tôn không quan tâm, cũng không quan tâm có thể sẽ mang tới ảnh hưởng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.